Đan Võ Thần Tôn, chương 105, Tiết Linh Nhi đến. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Đây là giờ phút này, tất cả mọi người ý nghĩ. Không quan trọng một cái bình thường võ giả thối thể cảnh vãn bối cũng dám ngỗ nghịch Quan Hồng Trác. Mà lại, là ở trước mặt tất cả mọi người chống đối. Này là muốn chết, Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Tuyết liếc nhau, thì đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy một vệt vui mừng. Diệp Tinh Hà trước mặt mọi người chống đối Quan Hồng Trác, theo bọn hắn nghĩ cái này là kết cục tốt nhất. Diệp Tinh Hà xong, trong lòng ba người, đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Quan Hồng Trác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm một thoáng. Một vệt sát ý, lặng yên thoáng hiện, mà chưa kịp hắn phát tác bên cạnh liền có người bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị mắng chửi nói, Diệp. Tinh Hà, ai cho ngươi dũng khí, dám dạng này cùng thành chủ đại nhân nói chuyện, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho thành chủ đại nhân chịu nhận lỗi. Người nói chuyện, Diệp Tinh Hà có chút nhìn quen mắt. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới, cái này người tên là Hồng Dương Châu, Thanh Vân Thành Hồng gia thiếu chủ. Tại Thanh Vân Thành hết thảy tuấn kiệt bên trong thực lực đệ nhất. Danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể so sánh phía ngoài Vương Minh Húc mấy người mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn đột nhiên nghiêm nghị quát lớn Diệp Tinh Hà. Tự nhiên là muốn thông qua dẫm lên Diệp Tinh Hà tới nịnh bợ Quan Hồng Trác. Gặp hắn đứng dậy, mọi người sững sờ. Mà hầu tâm bên trong đều là hối hận, làm sao bị này Hồng Dương Châu cho vượt lên trước rồi. Lập tức lại có mấy người đứng dậy, dồn dập đối Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát. Mắng, bọn hắn mục đích đều rất rõ ràng, nịnh bợ Quan Hồng Trác mà phương thức thì là đạp Diệp Tinh Hà. Hồng Dương Châu hướng bốn phía nhìn một chút, đáy mắt lộ ra một tia đắc ý, các ngươi mặc dù đều tại đạp Diệp Tinh Hà, nhưng chung quy vẫn là ta là cái thứ nhất. Quan Hồng Trác sẽ chỉ nhớ kỹ ta. Chấm, Quan Hồng Trác chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Diệp Tinh Hà cười lạnh, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ cũng là tiền đồ. Hắn biết một chút liên quan tới Diệp Tinh Hà nghe đồn. Nhưng, hoàn toàn không có thả ở trên người. Hắn là ai? Thanh Vân Thành thành chủ, luôn luôn tại Thanh Vân Thành nói 102. Há lại sẽ đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì có lá gan cùng ta nói lời như vậy. Ta ngược lại muốn xem, là ai cho ngươi dũng khí. Hồng Dương Châu, nhìn về phía Quan Hồng Trác, chắp tay lớn tiếng nói, thành chủ đại nhân, này Diệp Tinh Hà không biết lễ phép mở miệng càn rỡ. Ngài như ra tay giáo huấn hắn, gãy thân phận của ngài. Hắn còn chưa xứng, hắn dừng một chút ôm quyền nói ra, tiểu chất nguyện ý xuất chiến, thay thành chủ đại nhân giáo huấn một chút Diệp Tinh Hà. Thành chủ đại nhân, tại hạ nguyện ý một trận chiến. Hồng Dương Châu, ngươi là chúng ta Thanh Vân Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, ngươi xuất chiến Diệp Tinh Hà, chẳng phải là quá cho hắn mặt mũi. Vẫn là ta tới đi, ha ha, ngươi cũng quá mạnh, vẫn là đuổi ta đi. Rất nhiều con em thế gia, dồn dập mở miệng thỉnh cầu xuất chiến. Cướp cùng Diệp Tinh Hà chiến đấu, rõ ràng, bọn họ đều là coi Diệp Tinh Hà là thành quả hồng mềm. Người nào nghĩ đạp liền đạp mà lại có khả năng dễ dàng đạp. Bạo cái chủng loại kia. Quan Hồng Trác trầm trầm gật đầu, tầm mắt tại rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt trên mặt quét qua. Nghĩ muốn tuyển chọn một người, xuất chiến Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo một vệt giọng mỉa mai, ở nơi đó thành thơi tự tại vui chơi giải trí. Những người này thực lực mạnh nhất Hồng Dương Châu, cũng bất quá chỉ là thối thể cảnh cửu trọng mà thôi. Diệp Tinh Hà một đầu ngón tay, là có thể đem hắn bóp chết. Một bầy kiến hôi khiêu khích hắn há sẽ để vào mắt. Diệp Tinh Hà liền ngồi ở chỗ đó, xem này chút tôm tép nhãi nhép tại nhảy nhót. Cuối cùng Quan Hồng Trác tầm mắt rơi tại trong đó một tên thanh niên trên thân. Liền muốn mở miệng, sau một khắc bọn hắn liền sẽ ra tay, mà Diệp Tinh Hà cũng là sẽ để cho này đám người, đều biết thực lực mình đến cùng là cường. Hãn cỡ nào, sau một khắc hắn liền sẽ kinh diễm mọi người, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tên thị vệ bước nhanh đi tới. Thấp giọng tại Quan Hồng Trác bên cạnh nói vài câu. Quan Hồng Trác trên mặt lập tức dâng lên một vệt nụ cười, đem vừa rồi âm tàn sát ý ép xuống. Hắn nhìn về phía mọi người, phủi tay, mỉm cười nói, chư vị, các ngươi làm cũng biết. Xích Hà phái có một tên kiệt xuất nội môn đệ tử cùng tiểu nữ là bạn tốt. Lần này, nàng cũng đi tới chúng ta Thanh Vân Thành, lập tức này lại tới. Chúng ta chư vị tất cả đứng lên hoan nghênh một cái đi. Mọi người nghe xong, đều là hưng phấn. Xích Hà phái nội môn đệ tử, đó là hạng gì thân phận cao quý. Nếu không phải dính thành chủ đại nhân ánh sáng, chỉ sợ chúng ta đời này đều không gặp được a, nhìn thấy hai vị cô nương tiên nhan, chúng ta đời này. May mắn, mọi người dồn dập mở miệng khen tặng, Quan Hồng Trác vuốt vuốt râu ria, đắc ý mỉm cười, nghe nói, vị cường giả này, đã là bước vào thần cương cảnh. Mọi người nghe càng là rung động không thôi. Thần cương cảnh cường giả, toàn bộ Thanh Vân thành tối cường người cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thậm chí thành chủ đại nhân có hay không đi đến thần cương cảnh cũng không tốt nói. Xích Hà phái nội môn đệ tử, thần cương cảnh cường giả, này hai thân phận nhưng còn chưa xuất hiện gã cường giả kia tại mọi người trong suy nghĩ, đã là lừng lẫy tôn quý cực điểm. Thậm chí Quan Hồng Trác cũng không sánh nổi, sự thật đúng là như thế, nàng thực lực bây giờ từ không cần phải nói, sớm đã bước vào thần cương cảnh. Mà hắn tương lai càng là bất khả hạn lượng, xa xa muốn vượt qua Quan Hồng Trác cái thành nhỏ này. Thành chủ, mọi người hôm nay tới tham gia cái này sơ tuyết tiết, rất nhiều liền là chạy này hai tên nữ tử tới. Có thể nhìn thấy một mặt chính là suốt đời đề tài câu chuyện. Vô cùng vinh quang, nếu như có thể mượn cơ hội trèo lên điểm quan hệ, vậy thì càng thêm ghê gớm. Như vậy, gia tộc liền có to lớn ỷ vào, có vô số chỗ tốt, mọi người dồn dập đứng dậy, hướng phòng cổng nhìn lại, hoàn toàn không để ý đến Diệp Tinh Hà. Cùng hai vị này nữ tử so sánh, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại mấy tên thị nữ chen chúc dưới, hai đạo nhân ảnh theo cửa lớn đi vào. Bên trái nữ tử, người mặc Nga Hoàng Y Sam thoạt nhìn có chút ôn nhu. Bên phải nữ tử thì là một bộ đại hồng y bào kiều diễm mà lại nóng bỏng. Nàng dáng người cao gầy, mi mục lãnh diễm đẹp đẽ bên trong, lại mang theo vài phần nghiêm nghị sát. Khí, lúc này, hai người còn đang thấp giọng nói gì đó. Quan Hồng Trác tự mình đón, đối cái kia thân mặc quần đỏ nữ tử cười nói, Tiết Linh Nhi tiểu thư quang lâm Thanh Vân Thành, rồng đến nhà tôm. Chính là ta toàn bộ Thanh Vân Thành vinh quang. Mọi người cũng đều nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc dồn dập vây quanh ở bên người nàng. Càng là có mấy tên đệ tử trẻ tuổi tự nhận tuấn lãng bất phàm cố gắng dẫn tới Tiết Linh Nhi chú ý. Tiết Linh Nhi lúc này, nụ cười trên mặt vừa thu lại. Trở nên phá lệ cẩn thận mà đạm mạc, chỉ là vô cùng khách khí cùng bọn hắn gật gật đầu. Mà bỗng nhiên, nàng tầm mắt quét về phía trong thính đường. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo trên mặt thì là lộ ra một vệt ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tiết Linh Nhi tên này Xích Hà phái nội môn đệ tử thần cương cảnh cường giả tách ra mọi người, đúng là trực tiếp đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Đi tới cái kia bị bọn hắn xem nhẹ chế nhạo coi như là sâu kiến Diệp Tinh Hà trước mặt. Mọi người nhất thời đều là ngẩn ngơ, cách trương,